Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, thể chế thành lập, chương 691, thể chế thành lập nếu như vậy. Vệ Tiểu Bắc trái lại gật đầu đáp ứng việc này, thuận tiện để Hoàng Khôn điều 30 tên đệ tử nòng cốt, cùng với gia thuộc đồng thời đến đây vệ gia đảo. Đương nhiên, đây là tự nguyện lựa chọn, phàm là đệ tử nòng cốt cũng có thể tự nguyện báo danh. Nhưng nhóm đầu tiên đệ tử nòng cốt hạn định ở 30 người. Luôn không khả năng đem Thúy Hồ Thị bên này nhân thủ đều điều khô rồi. An bài xong Thúy Hồ Thị chuyện bên đó sau, ở sau đó mấy ngày bên trong, Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày vẫn như cũ ra biển luyện tập tài bắn cung. Tuy nói tài bắn cung skill đã tăng lên tới sâu không lường được cảnh giới, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được này luyện tập tài bắn cung chỗ tốt. Mỗi ngày đều có một chút tiến triển, không chắc này luyện tập sau một quãng thời gian, cũng không cần hiến tế, có thể trực tiếp đột phá đến thiên hạ vô song cảnh giới đến. Qua mấy ngày, cái kia Rigo đi tới vệ gia đảo, mang theo một đám người, trẻ có già có, tổng cộng hơn 30 người, trong đó có hơn 20 người chính là hôi bạch sắc thành viên. Còn lại nhưng là bọn họ người thân, nhìn thấy vệ Tiểu Bắc sau khi, này Rigo còn có chút xấu hổ dáng dấp, theo, đè lời của hắn tới nói. Xem như là phụ lòng vệ Tiểu Bắc kỳ vọng, cái kia quy đảo bên trên đào tẩu hôi bạch sắc thành viên có tới hơn 50 người. Thêm vào thân thua, vượt quá 100 người, có thể mình mới kéo không trở về được một nửa người. Theo Rigo thành tích rất kém cỏi, cái tên này cũng quá đơn thuần điểm chứ. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được lắc đầu cười cợt, vỗ vỗ Rigo vai, có thể kéo tới nhiều người như vậy đã xem như là rất tốt. Dù sao dám dùng người nhà mình đến mạo hiểm người đều là số ít a, vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Cái kia Rigo trái lại phản ứng lại, vệ Tiểu Bắc nói không sai, những hôi bạch sắc đó thành viên cũng không thể vô duyên vô cớ tin tưởng chính mình. Phàm là chính mình kéo trở về người đều là bình thường quan hệ không tệ. Những quan hệ kia không tốt lắm, đều không có tin tưởng lời của mình, nghĩ tới đây. Rigo tâm tình tốt không ít, sau đó đem những hôi bạch sắc đó thành viên giới thiệu cho vệ Tiểu Bắc sau khi liền vội vã xin mời Andre dẫn đường, hướng về khu biệt thự chạy đi, này liên tục mấy ngày không có nhìn thấy cha mẹ mình. Thực tại để Rigo trong lòng có chút bận tâm ni mà những kia bị Rigo kéo trở về hôi bạch sắc thành viên lúc này đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm vệ Tiểu Bắc. Nói thật, bọn họ đợi tin Rigo theo đến này vệ gia đảo đến. Hoàn toàn chính là nắm chính mình hoặc là người thân tính mạng mạo hiểm. Nếu như Rigo lừa bọn họ, này hậu quả khó mà lường được. Vệ Tiểu Bắc cũng biết chuyện này không thể tha, lập tức liền khiến người ta ra một chiếc chung ba xe. Để mọi người sau khi lên xe, dọc theo tân sửa tốt không lâu đường cái chạy tới khu biệt thự. Đem những này trước hôi bạch sắc thành viên thu xếp ở khu biệt thự liên hợp biệt thự bên trong sau. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đằng ra thời gian, từng cái thế bọn họ chữa trị gen. Tuy nói chữa trị gen muốn không mất bao nhiêu thời gian. Một người cũng là gần 10 phút, bất quá nhiều người như vậy cũng tiêu tốn vệ Tiểu Bắc tiếp cận 6-7 tiếng, ở chữa trị gen sau khi... Hơn nữa xa xa trông thấy cái kia cự quy đảo, biết đầu kia cự quy lại bị vệ Tiểu Bắc thu phục. Những này hôi bạch sắc thành viên xem như là đối với vệ Tiểu Bắc triệt để quỳ sát. Đối lập với hôi bạch sắc tàn khốc khống chế, này vệ Tiểu Bắc tuy nói cũng thẩm tra mỗi người tin tức. Nhưng không có hạn chế mọi người đi ở, hai người lẫn nhau so sánh. Vệ Tiểu Bắc nơi này có thể muốn so với hôi bạch sắc thoải mái hơn nhiều. Coi như là có mấy cái muốn người rời đi, cũng sẽ không ngốc bên trong ngu đần trở lại hôi bạch sắc. Đồng thời lưu lại người chưa chúng vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Liền chủ động hướng về vệ Tiểu Bắc đưa ra chính mình đồng ý gia nhập vệ gia đảo. Vệ Tiểu Bắc cũng không có giả ý chối từ. Lập tức liền căn cứ những người này sở trường cho bọn họ sắp xếp một ít công việc. có sắp xếp mang theo hải mục ở trên đảo chung quanh tuần tra. Có sắp xếp đến những người khác hòn đảo cắm điểm, còn có dự bị chiến đấu đội viên vân vân. Để vệ tiểu Bắc kinh hỉ chính là, bên trong còn có mấy cái nhân viên nghiên cứu. Này mấy cái nhân viên nghiên cứu nguyên bản là nào đó quốc một đời vật phòng nghiên cứu trọng yếu. Nhân viên, lại bị Hôi Bạch Sắc lén lút cho bắt cóc. Này mấy cái bất ngờ kinh hỉ lập tức liền bị vệ tiểu Bắc sắp xếp đến sinh vật phòng nghiên cứu bên. Trong, có bọn họ nghiên cứu hôi giới sinh vật kinh nghiệm. Sinh vật phòng nghiên cứu đang nghiên cứu hôi giới sinh vật phương diện có thể càng nhanh hơn tiến vào quỹ đạo. Ngày thứ ba, Hoàng Khôn liền mang theo 30 đệ tử nòng cốt thậm chí còn hơn 100 hào gia thuộc. Mênh mông cuồn cuộn giết tới vệ gia đảo. Nhìn thấy vệ tiểu Bắc sau khi, Hoàng Khôn suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Này cũng không phải hắn quá tưởng niệm sư phụ, mà là nhìn thấy này vệ gia đảo giỏi như vậy hoàn cảnh. Sư phụ nhưng không để cho mình lại đây. Quả thực ngược đãi đồ đệ a. Đem đệ tử nòng cốt cùng gia thuộc giao tiếp cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn liền vội vã đổi vị trang, đến bãi cắt một bên bơi. Đối với Hoàng Khôn như vậy chưa bao giờ từng thấy Hải Dương tiểu tử mà nói. Vệ gia đào cái kia màu vàng óng bãi cắt quả thực chính là thiên đường. Vấn đề duy nhất chính là, vệ gia đào cũng không phải phong cảnh du lịch khu, cho nên không như trong tưởng tượng tóc vàng nữ lang. Mà lại không đề cập tới Hoàng Khôn trong lòng xoắn xuýt. Theo một phần đệ tử nòng cốt đến, khu biệt thự bên trong mới xem như là có một chút nhân khí. Đương nhiên, cũng không tính nhân khí quá đủ. Phải biết, dựa theo tiền kỳ quy hoạch, biệt thự này khu đủ để chứa đựng 3.000 người, 1.000 cái gia đình. Liền hiện tại những người này tính gộp lại, cũng là gần 200 người. Vâng, những công nhân kia là không tính toán vào. Bọn họ đều là ở công trường trên dựng giản dị kết cấu bằng thép lều ở lại. Đồng thời đợi đến kiến trúc hạng mục sau khi kết thúc. Bọn họ là muốn về nước, nhưng bất kể nói thế nào, biệt thự này khu bên trong gia tăng rồi gần 200 người sau khi. Vệ phụ vệ mẫu tâm tình cũng khá hơn nhiều. Ở những kia thân thuộc bên trong cũng không có thiếu cùng vệ phụ vệ mẫu bằng tuổi nhau. Bình thường đều đi theo vệ phụ vệ mẫu cùng đi chăm nom vườn rau. Trái lại chung đụng được nghi, trải qua mấy ngày, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ liền trở nên hòa hợp không ít. Ngay khi những đệ tử nòng cốt kia đến ngày kế, vệ tiểu Bắc liền đem Hoàng Khôn chúng nhân triệu tập đến chủ biệt thự một căn phòng hội nghị bên. Trong, tổ chức vệ gia đảo lần thứ nhất quyết sách hội nghị. Cái này quyết sách hội nghị nội dung khá là đơn giản. Dùng vệ tiểu Bắc tới nói, vệ gia đảo hiện tại cũng có một chút nhân khẩu, như vậy liền cần lập ra một bộ quản lý thể chế ra. Đồng thời đem tương quan chức vị quy định sẵn hạ xuống. Lấy thuận tiện ngày sau quản lý, nói trắng ra. Vệ tiểu Bắc ý đồ chính là đem vệ gia đảo xem là một cái công ty, hoặc là một cái quốc gia đến thống trị, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, trước ít người thời điểm cũng còn tốt, đại gia gần giống như người một nhà, ăn cơm đồng thời, làm việc đồng thời, nhưng hiện tại liền không xong rồi, đồng thời sau khi, vệ gia đảo nhân khẩu sẽ không ngừng tăng nhanh, nếu như không có một bộ tốt một chút quản lý thể chế. Như vậy nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Cụ thể tới nói chính là nhân hơn nhiều. Nếu như còn như trước như vậy tùy ý sắp xếp sự tình. Sợ rằng sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn cùng mâu thuẫn. Mà những này hỗn loạn, mâu thuẫn nguyên bản là có thể dùng chế độ đến phòng ngừa. Giải quyết, lại nói, vệ tiểu Bắc cũng không thể vẫn chờ ở vệ gia trên đảo. Nếu như không ở trên đảo thời gian, xuất hiện vấn đề, không có một cái tốt hơn chế độ đi giải quyết, liền khá là phiền toái. Đối với đề nghị của vệ tiểu Bắc, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn thậm chí còn Andre bọn người biểu thị tán thành. Hội nghị tiến hành rồi hơn 3 giờ. Trên thực tế vệ gia đảo phần lớn chế độ vấn đề rất nhanh sẽ giải quyết. nhưng chủ yếu nhất vấn đề nhưng ở chỗ tranh luận vệ gia đào đến cùng hẳn là thực hành ra sao quyền lực chế độ, mỗi người đều đưa ra chính mình trong lòng chế độ. Trúc Tâm Di kiến nghị thực hành chức vị điểm chế, vân, cũng chính là Vệ Tiểu Bắc xác định mỗi cái bộ ngành quyền trách. Mà mỗi cái bộ ngành nhân viên quản lý thì lại do cống hiến điểm đến quyết định. Các bộ ngành bên trong cống hiến điểm người cao nhất mặc cho bộ ngành cao nhất quan trên. Người thứ hai thì lại đảm nhiệm phó quan trên vân vân. Mà Hoàng Khôn cũng đưa ra một cái chế độ, trực nhật quan chế độ, dựa theo thời gian nhất định hạn chế, thay phiên đảm nhiệm bộ ngành nhân viên quản lý, cho tới Andre lại đưa ra chế độ đại nghị, để đại gia xin vào bầu bằng phiếu chọn bộ ngành nhân viên quản lý vân vân. Mà Sa Mai Hàn cùng Tiếu Bạch Lăng thì lại quyết định Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc nói thế nào? Liền làm sao bây giờ? Vệ Tiểu Vân, Vệ Tiểu Bằng, Rigo cũng bị Vệ Tiểu Bắc kéo tới. Dự thính hội nghị, vân, này chủ yếu là lên một cái rèn luyện tác dụng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định từ bọn họ trong miệng nghe được cái gì đáng tin kiến nghị. Bất quá, Vệ Tiểu Vân nói ra kiến nghị càng thêm lôi nhân là được rồi. Gọi là nắm đấm trách nhiệm chế. Vân, xem tên liền biết rồi. Hỏi người to bằng nắm tay. Hỏi người coi như lão đại. Trong lúc này, Vệ Tiểu Bắc không có lên tiếng. Tùy ý giữa bọn họ lẫn nhau tranh luận, dù sao có một số việc đem ra tranh luận một thoáng tốt hơn. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể từ bọn họ tranh luận bên trong đối với ý nghĩ của chính mình tiến hành. Điều chỉnh, cuối cùng, ở hội nghị lúc kết thúc, Vệ Tiểu Bắc làm ra quyết định, Vệ Gia Đào chọn dùng cống hiến điểm bỏ phiếu chế. Đơn giản tới nói, chính là đem thực lực của mỗi người, làm ra cống hiến. Cùng với làm việc hiệu suất, thậm chí còn mọi người bỏ phiếu chờ chút nhân tố phân biệt tính toán điểm. Cao nhất đạt được giả do Vệ Tiểu Bắc nhận lệnh, nha, cái này chế độ dung hợp mọi người đề nghị mà xong. Nhưng cuối cùng quyền lực vẫn là nắm giữ trong tay Vệ Tiểu Bắc. Hắn cái kia nhất phiếu mới là mấu chốt nhất, đương nhiên, thực lực của tự thân cũng rất trọng yếu, mà thực lực này cũng không chỉ là nắm đấm. Còn có khắp mọi mặt nhân tố, thí dụ như, để Hoàng Khôn đến phụ trách sinh vật phòng nghiên cứu, hoàn toàn chính là khôi hài. Đương nhiên, các bộ môn đệ nhất mặc cho quan trên vẫn là do Vệ Tiểu Bắc đến chỉ định. Toàn bộ Vệ Gia Đào tạm thời thiết lập 6 cái bộ ngành. Phòng tài vụ, bộ nông nghiệp, vũ lực bộ, bản đảo phòng giữ bộ, phối hợp bộ, phòng nghiên cứu, phòng tài vụ, bộ nông nghiệp. Phòng nghiên cứu liền không nói nhiều, xem tên liền biết là chuyện gì xảy ra, mà vũ lực bộ nhưng là phụ trách Vệ Gia Đào ở ngoài vũ lực phương diện. Bao quát Thúy Hồ Thị công ty bảo an, đệ tử nòng cốt, võ quán, bản đảo phòng giữ bộ chính là phụ trách Vệ Gia Đào cùng với còn lại mấy cái hòn đảo vấn đề an toàn. Cuối cùng phối hợp bộ nhưng là phụ trách phối hợp chỉ huy những người khác bộ ngành. Giống như là quản gia, mặt khác còn phụ trách Vệ Gia Đào kiến trúc chúng các loại vấn đề. Mà cái này phối hợp bộ bộ trưởng liền do Trúc Tâm Di đảm nhiệm. Phòng nghiên cứu nhưng là do Trương Đức Thăng đảm nhiệm, dù sao loại này chuyên nghiệp tính bộ ngành người bình thường cũng không bắt được. Phòng tài vụ nhưng là có Tiếu Bạch Lăng phụ trách, ân, này Tiếu Bạch Lăng là Mao Toại tự đề cử mình. Để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này Tiếu Bạch Lăng đừng xem tiểu dáng dấp lớn lên rất tuấn. Lại còn là tài sẽ chuyên nghiệp sinh viên tài cao, nếu như không phải ra chuyện này, hiện tại tính toán đã đem kế toán vở cho thi hạ xuống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.